Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1501, Cổ Kim Thiên Hướng Ta Quỳ Lạy. Chương 1497, Cổ Kim Thiên Hướng Ta Quỳ Lạy lệnh bài Giang Hạo nhận. Cũng tại Thiên Văn Thư Viện ở lại, hắn cũng không lý giải mình là như thế nào lại tới đây. Cũng không xác định mình là lấy loại nào hình thức đến. Bây giờ mình là ai? Giang Hạo, tự nhiên không có khả năng. Giang Hạo Thiên, hẳn là cũng không phải. Kia là Cổ Kim Thiên. Giang Hạo nhìn dưới tay trái của mình, danh tự đã sớm bị Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn bao trùm. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn lúc này kỳ thật cũng không phải là người, mà là Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn. Thân phận xác định, như vậy là lấy loại tình huống nào xuất hiện ở đây đâu? Là tới làm người đứng xem, vẫn là người tham dự. Cái trước, mình chính là đến xem thử nơi này quá trình. Cái sau mà có thể cải biến tình huống nơi này. Nếu như là cái trước, như vậy mình nhìn thấy kỳ thật chính là một đoạn mảnh vỡ. Nếu như là cái sau, đó chính là có thể ảnh hưởng một bộ phận tình huống. Nghi vấn cực kỳ nhiều, nhưng không có người cho Giang Hạo đáp án, cũng chỉ có thể an tĩnh chờ đợi tình thế biến hóa. Bây giờ Tây Bộ, Thi Tộc cùng Đọa Tiên Tộc mới là thế lực lớn, mặt khác nhiều ít nhỏ đi một chút, mà Thiên Văn Thư Viện chỉ là vô số thế lực bình thường một viên, nhất lưu cũng không bằng. Giang Hạo cũng không có cố ý đi làm cái gì, mà là tại Thiên Văn Thư Viện bên trong đi dạo. Hắn muốn nhìn một chút thời đại này nhân vật chính khi nào sẽ xuất hiện tại trong ánh mắt của hắn. Căn cứ cổ kim sách viết, Cổ Kim Thiên thuở thiếu thời liền bị Thiên Văn Thư Viện coi trọng. Đi tại Thiên Văn Thư Viện trên đường, Giang Hạo nhìn ra một chút dấu hiệu, nơi này tựa như là cổ thành vị trí thư viện cũ, chỉ là đối so ngay lúc đó cổ thành, nơi này cũng chỉ có thể tính cái địa phương nhỏ, xem ra nơi này đằng sau sẽ còn trùng kiến. Mặt khác, hắn hỏi qua, nơi này không gọi cổ thành, gọi Bách Diệp Thành. Đại trưởng lão, tại Giang Hạo đi dạo lúc, đột nhiên một đứa bé trai chạy vào. Giang Hạo nhìn hướng hắn, cảm thấy có chút quái dị. Tuổi nhỏ cảnh đại Giang tựa hồ thật thông minh. Tìm ta, Giang Hạo hỏi. Sư phụ nói đại trưởng lão khả năng là tiên nhân, ta có thể cùng đại trưởng lão học tập sao? Cảnh đại Giang mong đợi nhìn người trước mắt, Giang Hạo cũng không có vội vã cự tuyệt, mà chỉ nói, sư phụ ngươi sẽ đồng ý sao? Sẽ, hắn nói học tập sự tình, không thể bị cực hạn, nếu như ta học rất nhanh, có thể hiểu ra càng nhiều, hướng ai thỉnh giáo đều có thể. Chỉ cần đối phương chịu dạy ta, cảnh đại Giang chân thành nói. Giang Hạo gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Ngươi muốn học cái gì? Học lợi hại nhất, có thể vô địch thiên hạ pháp, cảnh đại Giang chân thành nói. Giang Hạo suy tư dưới, mình giống như không có cái gì lợi hại pháp. Mặt khác mình dạy đối phương, như vậy sau khi trở về cảnh đại Giang sẽ hay không thật biết. Giang Hạo không biết, nhưng có thể thử một chút. Dạy hắn thiên đao thức thứ nhất, Trảm Nguyệt, chỉ là vừa muốn mở miệng. Đột nhiên tâm thần bên trong Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn chấn động. Một nháy mắt, Giang Hạo cảm giác thân thể xuất hiện không thể gặp khe hở. Thần thông nhân quả quy khư chấn động. Đây là nhân quả nghiệp lực, tự mình làm càng nhiều, càng thoát ly lộ tuyến định trước. Tiếp nhận nhân quả nghiệp lực cũng liền càng mạnh, bất quá thừa nhận nhân quả nghiệp lực cũng không phải là hắn, mà là Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn. Nói cách khác, chuyện của mình làm kỳ thật tồn tại phạm vi, nhưng trống rỗng xuất hiện đại trưởng lão, chẳng lẽ sẽ không mang đến khổng lồ nhân quả sao? Giang Hạo có chút không hiểu, cuối cùng suy tư dưới, chỉ là hỗ trợ giảng giải phương pháp tu luyện, như thế. Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn cơ hồ không có tiếp nhận nhân quả nghiệp lực. Cảnh đại Giang còn nhỏ, nghe cực kỳ cao hứng. Chờ hắn sau khi trở về, Giang Hạo liền không chút rời đi chỗ ở của mình. Trong sân có cái lầu các, hắn thường xuyên ngồi ở phía trên uống trà, không có ra ngoài ý nghĩ, cũng không có làm nhiều ý nghĩ khác. Thiên Văn Thư Viện chính là cái này thời đại trung tâm, mà lại mình gặp người càng ít, nhân quả nghiệp lực liền càng nhỏ bé. Thời đại này có Cổ Kim Thiên, Lâu Mãn Thiên, Cố Trường Sinh, Kiếm Thần, Vạn Vật Trung, năm người này hẳn là thời đại này mạnh nhất năm người. Đáng tiếc chính là Lâu Mãn Thiên, Cố Trường Sinh, Vạn Vật Trung đều tại Đại La trước cửa. Chết thì chết, lưu vong lưu vong, Kiếm Thần cũng bại, có lẽ đạo tâm bị hao tổn. Phía sau hắn dù là thành tựu Đại La, nhưng hết thảy đã trễ rồi. Thời đại này kết thúc, mặc dù cực kỳ muốn gặp một lần những này người tuổi trẻ dáng vẻ, nhưng trực giác nói cho hắn biết, không quá thích hợp, thậm chí không cần thiết, đều không tốt rời đi Thiên Văn Thư Viện. Ba ngày sau, Cảnh Giữ Thành đi tới, mang đến một vị lão giả, Tiên Phong Đạo Cốt, xem xét chính là học vấn cao thâm lão tiền bối, Đăng Tiên Đài Cường giả. Giang Hạo nhìn đối phương, cung kính hành lễ, xin ra mắt tiền bối. Tiền bối, lão giả cười nói, đại trưởng lão một tiếng này tiền bối, ta có thể đảm nhận đợi không dậy nổi. Ngồi, Giang Hạo cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là làm cho đối phương ngồi, nói đến muốn làm sao xưng hô đạo hữu. Lão giả nhìn xem Giang Hạo, ngừng tạm tự giới thiệu mình. Ta là thư viện viện giai, những người kia nể tình sẽ kêu một tiếng Bách Thư Tiên Sinh. Giang Hạo nhìn qua người trước mắt, hắn không cách nào hiển lộ rõ ràng cá tính, danh tự cũng không thích hợp lưu lại. Cuối cùng cười nói, liền gọi ta đại trưởng lão a. Ha ha, nghe vậy, viện trưởng cười ha hà. Tốt, đại trưởng lão. Sau đó hắn nói, thư viện là cái địa phương nhỏ, có thể được đến đại trưởng lão lọt mắt xanh là thư viện vinh hạnh. Về sau thư viện tài nguyên mặc cho đại trưởng lão rút ra, Giang Hạo cũng không để ý. Hắn không cần cái gì tài nguyên, cũng không cần tu luyện. Về sau bọn hắn hàn huyên cực kỳ nhiều. Hàn huyên đoạ tiên tộc, hàn huyên thi tộc, hàn huyên sớm đã thanh danh vang dội Hạo Thiên Tông, Trăng Sáng Tông, Sơn Hải Kiếm Tông. Trong lời nói, viện trưởng đều tràn đầy hướng tới cùng hâm mộ. Có lẽ có một ngày, Thiên Văn Thư Viện cũng sẽ như thế. Giang Hạo mở miệng cười, viện trưởng cười ha hà, không có chút nào tin tưởng. Hắn lúc này làm sao cũng sẽ không muốn đến. Hắn sẽ trở thành tiên tông người quản lý cao nhất, chỉ là không biết hắn có thể hay không đợi đến kia một ngày. Đúng rồi, cái này hai ngày ta ra ngoài rồi một chuyến, mang về một vị thiếu niên. Hắn tựa hồ thụ không ít ngăn trở, ta cảm thấy thương cảm liền để hắn tới thư viện. Đại trưởng lão có dạy ý nghĩ sao? Viện trưởng mở miệng nói ra. Nghe vậy, Giang Hạo thoáng có chút hiếu kỳ. Là dạng gì thiếu niên? Trong mắt có ánh sáng thiếu niên. Hắn nói cho mình lấy cái vang dội danh tự, gọi Cổ Kim Thiên. Viện trưởng cười ha hà nói, cực kỳ có ý tứ thiếu niên. Đại trưởng lão không dạy ta dự định mình dạy. Nghe vậy, Giang Hạo trong lòng cũng có chờ mong. Nhìn một chút, bất quá ta không dạy, vẫn là phải giao cho viện trưởng. Viện trưởng nở nụ cười, cực kỳ là cao hứng, tựa hồ nhận được một cái làm hắn cực kỳ hài lòng đệ tử. Ngày kế tiếp, Giang Hạo cùng đi viện trưởng đi tới đại điện. Lúc này một vị khí phách phấn chấn thiếu niên đứng ngực chính giữa, thật không có luống cuống, chỉ là đối hết thảy chung quanh đều cực kỳ hiếu kỳ. Nhìn cái gì đấy? Viện trưởng ngồi xuống nói, sau đó đối cùng nhau tọa hạ Giang Hạo giới thiệu nói, đây chính là ta tân thu ngang bướng học sinh, để đại trưởng lão chê cười. Không có, Giang Hạo nhìn xem người trước mắt, xác thực cùng Cổ Kim Thiên đồng dạng, trong huyết trì cổ kim thiên không chút lão. Mặt khác, ánh mắt của bọn hắn vẫn còn có chút giống. Mặc dù trong huyết trì ánh mắt có chút mịt mờ, nhưng loại kia tùy tâm mà phát tự tin, cực kỳ dễ dàng lây nhiễm người. Cổ kim thiên nhìn chỉ có 13-14 tuổi. Hắn nhìn xem viện trưởng cùng Giang Hạo, cuối cùng quỳ xuống, trùng điệp dập đầu 9 cái, lớn tiếng nói, đệ tử gặp qua sư phụ. Sau đó đối Giang Hạo cũng là cung kính nói, gặp qua đại trưởng lão. Viện trưởng thu một đồ đệ tốt, Giang Hạo từ đáy lòng cảm khái. Từ hôm nay trở đi, Thiên Văn Thư Viện sẽ đi về phía danh khắp thiên hạ Tiên Tông. Tuổi trẻ cổ kim thiên cùng hắn gặp phải thiên kiêu tất cả đều khác biệt. Hắn cực kỳ thoải mái, cũng nhìn không ra chỗ đặc thù, nhưng chính là khiến người ta cảm thấy không giống. Nhìn ngang bướng, nhưng tôn sư trọng đạo, tự tin không tự phụ, hào phóng không ngu muội. Nghĩ tới đây, Giang Hạo làm sao cũng không nghĩ tới, có chính một ngày thế mà cũng sẽ đứng tại chỗ cao đánh giá cổ kim thiên. Mình tốt xấu hơn 400 tuổi, cổ kim thiên cũng liền mười mấy tuổi. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo nhớ tới cổ kim thiên lúc trước nói lời. Hắn tựa hồ tại xác định là phủ nhận biết chính mình. Cũng liền nói, hắn đúng là nhận biết mình, chỉ là không có nhận ra. Một khi bị nhận ra, liền có nhân quả nghiệp lực. Thái cổ âm dương ma bàn tiếp nhận không ngừng. Vậy mình liền nguy hiểm. Về sau hắn lấy ra một chuôi trường thương đưa cho đối phương, từ Thiên Văn Thư Viện trong bảo khố cầm, không ảnh hưởng cái gì. Cổ kim thiên mừng rỡ như điên, nói cảm ơn. Giang Hạo chỉ là đáp lại mỉm cười, cũng không nhiều lời. Về sau thư viện học sinh bắt đầu đọc sách, bắt đầu nhận biết văn chương, ngưng tụ hạo nhiên khí. Nhưng mà cổ kim thiên không yêu đọc sách, chính hắn tu luyện, tu hành tốc độ tiến triển cực nhanh, mà cảnh đại giang thiên phú cũng cực cao. Cùng hắn cùng nhau gia nhập tông môn hai người nam hài cũng giống như thế, bất quá thi tộc người thường xuyên đến thu lấy một chút tài nguyên. Nói là vì mở Tây Bộ, thi tộc thân là thế lực lớn, có nghĩa vụ làm những này. Mà những người khác tự nhiên cần thanh toán đầy đủ tài nguyên. Tất nhiên cổ kim thiên bất mãn, nhưng cũng chỉ tiếp tục tu luyện. Ngẫu nhiên hắn sẽ còn ra ngoài, không biết muốn đi làm cái gì. Giang Hạo tại thư viện đọc sách, ngẫu nhiên cho bọn hắn giảng giải phương pháp tu luyện. Lần này thời gian phảng phất ở trên người hắn nhấn xuống tiến nhanh. Hắn nhìn thấy cực kỳ nhiều học sinh tại thư viện học tập về sau rời đi, mà người rời đi bên trong chỉ có cực ít bộ phận sẽ bình an trở về. Bọn hắn vì sao chưa có trở về, Giang Hạo cũng không hiểu biết, nhưng trở về người mang theo một chút bi thương cùng tức giận. 30 năm sau, cảnh đại giang đã thành tựu kim đan, cái này bầu trời cùng những người khác cùng nhau ra ngoài. 3 năm sau hắn trở về, hết thảy ra ngoài 25 người. Chỉ trở về 7 người. Trở về thời điểm, hắn đem sách xé, giận dữ hét, đọc sách cứu không được thư viện. Về sau cảnh đại giang đi tới Giang Hạo cùng trước, hy vọng có thể dạy hắn giết người pháp. Ngươi muốn giết người? Giang Hạo nhìn xem cảnh đại giang hỏi. Ta muốn giết người, ta biết đại trưởng lão mới là tinh thông nhất giết người pháp người. Cảnh đại giang quỳ trên mặt đất khẩn cầu. Ngươi muốn giết hạng người gì? Giang Hạo ngồi trên ghế ngồi, rót cho mình một ly trà. Hắn đã thành thói quen tại thư viện sinh hoạt hơn 30 năm thời gian. Bây giờ cảnh đại giang nhanh 40 đi, vẫn là như 20 tuổi bình thường. Ta muốn giết lợi hại nhất, người của đọa tiên tộc, thi tộc người. Cảnh đại giang chân thành nói. Vậy ngươi phải đọc sách, Giang Hạo mở miệng nói ra. Nghe vậy, cảnh đại giang có chút khó có thể tin. Vì cái gì? Giết người pháp, giết không được cường giả chân chính. Giang Hạo xuất ra bị cảnh đại giang xé toang thư tịch. Một chút xíu dính lên đi. Bên cạnh Dính vừa nói, giết người đơn giản, đao lên đao rơi, đáng tiếc đây là thất phu chi nộ. Giết người bình thường, giết không được cường giả. Muốn giết cường giả, đao lên phải có ý, đao rơi phải có đạo. Hạo nhiên chi ý, thông thiên đại đạo, cách người cũng không phải là như vậy xa. Lúc này bị xé toang thư tịch, lấy một loại tốc độ cực nhanh Dính tốt. Như thế Giang Hạo cầm lấy thư tịch, đem nó giao cho Cảnh Đại Giang, nói, ngay tại giết người pháp, cũng không thể để ngươi càng mạnh mẽ, sẽ chỉ hạn chế ngươi, bảo trì tâm của ngươi, làm càng nhiều sự tình, lĩnh ngộ đạo càng nhiều để ý, biết được thế gian vạn vật, dùng cái này trải rộng ra ngươi đường, thông hướng cửu thiên chi thượng, quân lâm thiên hạ. Cảnh Đại Giang ngây ngẩn cả người, hắn giống như chưa từng nghe qua những lời này. Đại trưởng lão có phải hay không tại nói hắn chính là thiên chi kiêu tử? Tương lai hy vọng đều rơi vào trên người hắn. Trong lúc nhất thời, Cảnh Đại Giang kích động nói, đại trưởng lão, vậy ta có thể siêu việt cổ kim thiên sao? Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xem ra chính mình nói quá mức. Nói đến, lúc này cổ kim thiên đang làm cái gì? Nghe được mới biết được. Cổ kim thiên tiến vào một chỗ bí cảnh, tại thông qua thí luyện thời điểm, quét ngang hết thảy, cuối cùng đạt được một chút thần bí pho tượng, chất chứa lực lượng cường đại. Nửa tháng sau, Giang Hạo thấy được những cái kia pho tượng, hết thảy hai tòa, một già một trẻ, lão đang mang theo tuổi trẻ đọc sách. Viện trưởng có thể cảm nhận được phía trên hạo nhiên chi ý. Cuối cùng vì đó lấy tên tiên hiền pho tượng, nhất là ở phía dưới cảm ngộ, có thể ngộ ra một chút công pháp, thuật pháp, cũng có thể ngưng tụ hạo nhiên ý, là bảo vật hiếm có. Bởi vì cái này bảo vật nguyên nhân, Thiên Văn Thư Viện bắt đầu trắng trợn chiêu thu đệ tử. Nhưng luôn có một số người ngấp nghé, thậm chí phỉ báng, nói pho tượng có vấn đề, càng nói cổ kim thiên đến trời sinh ma chủng, tương lai nhất định họa loạn một phương, bởi vì hắn tại bí cảnh bên trong quét ngang hết thảy, giết cực kỳ nhiều người. Những âm thanh này lúc đi ra, thân là cổ kim thiên sư phụ viện trưởng, mang theo Giang Hạo tìm được cổ kim thiên. Cổ kim thiên vốn định giải thích cái gì, viện trưởng lại chủ động mở miệng nói, đồ nhi, thanh âm bên ngoài ngươi đừng nghe, bọn hắn thứ gì, cũng xứng nói ngươi nói xấu, cũng liền sư phụ không phải đối thủ của bọn họ, bằng không thì sớm để cho bọn hắn ngậm miệng, ngươi không cần lo lắng cái gì, chúng ta thư viện còn có đại trưởng lão. Giang Hạo hơi lúng túng gật đầu, ta còn có thể sống một hồi. Vốn còn muốn giải thích vài câu cổ kim thiên, nhìn qua viện trưởng kiên định nói, sư phụ, đại trưởng lão, các ngươi chờ lấy. Giang Hạo trong lòng kinh ngạc, câu nói này giống như là chờ lấy cho bọn hắn đẹp mắt đồng dạng. Cổ kim thiên có toàn bộ thư viện ủng hộ, tinh khí thần trở nên không đồng dạng, tựa hồ nội tâm xu hướng viên mãn, tại bên ngoài hắn không cố kỵ gì. Khí phách phân chấn, hào khí vạn trượng, chậm rãi, loại này tinh khí thần bắt đầu chuyển biến, trở thành một loại vô địch ý. Lại qua 30 năm, thư viện bắt đầu khuếch trương, bắt đầu tu sửa cũ kiến trúc, thư viện đệ tử cũng càng ngày càng nhiều. Mặc dù nội tình không đủ, nhưng là cực kỳ nhiều đệ tử bắt đầu bộc lộ tài năng. Mà Giang Hạo thì nhìn thấy tượng đá khí tức bắt đầu dung nhập thư viện. Tu sửa thời điểm, thư viện người nói muốn đem viện trưởng cùng đại trưởng lão điêu thành tượng đá. Cùng lúc trước tượng đá cùng tồn tại, trở thành thư viện tiên hiền, Giang Hạo cũng không cự tuyệt. Một năm sau, thư viện pho tượng nhiều hai tòa, một tòa là viện trưởng pho tượng, còn có một tòa là phổ thông nam tử trung niên. Hắn đứng ở nơi đó, thần sắc lạnh nhạt, không lấy vật vui không lấy mình buồn. Giang Hạo nhìn xem tượng đá trầm mặc không nói. Không có, hắn nhớ kỹ cổ thành không có những này tượng đá. Bất quá hắn cũng không có để ý, chỉ là tiếp tục chờ đợi. Nếu như một mực chờ xuống dưới, liền có thể nhìn thấy cổ kim thiên cuối cùng trở thành như thế nào tồn tại. Đối mặt cái gì? Phát hiện thập nhìn a, đi vào thư viện thứ 70 năm. Cổ kim thiên hôm nay dành thời gian dạy bảo cảnh đại giang. Phế vật, cái này đều học không được. Ta nếu là người rác rưởi như vậy sớm liền gặp trở ngại. Cái này còn muốn hỏi. Ngươi quả nhiên là phế vật. Cảnh đại giang phi thường bất mãn. Sư huynh, ba, cảnh đại giang bị cổ kim thiên một bàn tay đánh vào cái ót. Gọi sư thúc, ngươi không thể dùng ngươi tới yêu cầu ta. Cảnh đại giang bất mãn nói. Lúc này cổ kim thiên xuất ra một bản nhìn như đường đường chính chính thư tịch. Ha ha cười nói, ngươi cái phế vật đồ vật, cả ngày liền nhìn vật này. Học với ai, mà nhìn thấy thư tịch cảnh đại giang cả người sắc mặt đại biến. Thân thể có chút run rẩy. Sư thúc, nhanh đưa ta cái này học tập. Đứng ở đằng xa Giang Hạo thoáng có chút kỳ quái, nhìn chăm chú nhìn sang, phát hiện là thư tịch bên trên viết bốn chữ kính hoa thế giới.